Chương 2237, 2498 bị chôn vùi quá khứ. Đa Bảo đạo nhân nghe Lâm Thiên Diêu nói lời này, cũng là trực tiếp lắc đầu. Đạo hữu, ngươi đừng không phải là đang nói giỡn sao? Làm sao có thể có so với ngôi sao còn khổng lồ bên trên vô số lần sinh linh hơn nữa, còn hóa thân thành người hình thế giới hồng hoang bên trên, thánh nhân tổng cộng cũng chỉ có như vậy mấy vị, ta nhưng không biết, bọn họ lúc nào làm được quá chuyện như vậy. Hơn nữa, thánh nhân trong lúc đó xưa nay chưa từng xảy ra qua đại chiến, chả thế nào biết cái này vậy đứng đối diện nhau đâu. Bộ kia đồ án bút pháp tuy là vô cùng thô ráp, thế nhưng cái kia hai cây cột cũng là đứng đối diện nhau. Hơn nữa, hai người đều là siêu phàm nhập thánh nhân vật, tự nhiên có thể từ cái kia đồ án bên trong nhận thấy được tích chứa trong đó lấy sát ý. Nếu như đây thật là hai vị sinh linh, như vậy từ nơi này đồ án đến xem, bọn họ chỉ sợ là muốn sinh tử tương hướng. Mà căn cứ Đa Bảo đạo nhân biết, thánh nhân trong lúc đó, cho tới bây giờ sẽ không có bùng nổ qua thảm liệt như vậy xung đột. Đạo hữu ngươi sai rồi, ta cũng không nói gì, đây là thánh nhân. Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân, nhãn thần nghiêm túc nói. Cái gì? Đa Bảo đạo nhân ngẩn ra, sau đó cau mày nói ra, ngoại trừ thánh nhân ở ngoài, nơi nào còn sẽ có sinh linh gì có khổng lồ như vậy pháp tướng đệ nhất, thánh nhân pháp tướng đỉnh thiên lập địa, thế nhưng thiên địa chỉ có cao 9 vạn dặm, mà từ nơi này đồ án bên trong tỷ lệ đến xem, sinh linh kia so với ngôi sao Đu Pha Y lớn hơn vô số lần, tuyệt đối không chỉ là 9 vạn dặm. Lâm Thiên Diêu nói tới chỗ này, đầu tiên là dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nói ra, đệ nhị, ta nói, cũng không phải thánh nhân. Hơn nữa, ngươi thật xác định, thánh nhân, chính là đạo pháp cực hạn sao? Tự nhiên là, lục đại thánh nhân vốn có hủy thiên diệt địa, mở lại địa phong thủy hỏa lực, đã là dưới thiên đạo cực hạn, làm sao có thể còn có người so với bọn họ còn cường đại hơn đâu. Đa Bảo đạo nhân cảm thấy Lâm Thiên Diêu là suy nghĩ nhiều, cái kia tuyệt đối không phải là sinh linh, hơn nữa, trên thế giới cũng không tồn tại so với thánh nhân còn mạnh hơn sinh linh. Thực sự không tồn tại sao? Lâm Thiên Diêu cực kỳ muốn nói cho Đa Bảo đạo nhân, cho dù là ở thế giới hồng hoang bên trong, thánh nhân cũng không phải người mạnh nhất, chớ đừng nói chi là phía ngoài đại thiên thế giới. Quân Lâm Thiên, Lục Áp, còn có ban đầu sinh linh thần bí, bọn họ tuyệt đối đã vượt qua thánh nhân cảnh giới. Bằng không, làm sao sẽ để cho thân là thánh nhân Lâm Thiên Diêu đều cảm giác được cái loại này uy áp kinh khủng đâu? Chỉ là, lời này, hắn tại sao có thể đối với Đa Bảo đạo nhân nói sao? Thực sự không tồn tại sao? Ít nhất, Hồng Quân đạo tổ, liền so với lục đại thánh nhân phải mạnh hơn không ít. Ta Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân, sau đó, hắn có dừng một chút tiếp lấy nói ra, hơn nữa, theo ta được biết, chí ít còn có một người, so với hắn Hồng Quân đạo tổ, còn cường đại hơn. Làm sao có thể? Đạo hữu ngươi là điên rồi sao? Hồng Quân đạo tổ lấy thân hợp thiên đạo, hắn chính là đại biểu thiên đạo ý chí, làm sao có thể có người so với hắn còn cường hắn hơn? Đa Bảo đạo nhân cảm thấy Lâm Thiên Diêu nhất định là điên rồi, bằng không, làm sao có thể nói ra nói vậy? Thân hợp thiên đạo, chính là tối cường rồi sao? Cái kia ban đầu bản cổ đại thần, lấy sức một mình, ở trong hỗn độn khai thiên tích địa, trải qua vô số năm mới có sáng tạo ra cái này thật lớn thế giới hồng hoang. Bản cổ đại thần, liền hỗn độn cũng có thể bổ ra, nhất phương thiên địa ý chí, thật có thể tả hữu hắn sao? Hồng Quân là dĩ thân hợp đạo, nhưng là khi ban đầu bản cổ đại thần, nhưng là dĩ lực chứng đạo trong này phân biệt, giống như là đồng dạng là sát hoạch, nhưng ngươi là ăn gian, mà nhân gia cũng là bằng vào bản lĩnh thật sự thi, thục cao thục thấp, tự nhiên không cần phải nói. Thế nhưng bản cổ đại thần đã vĩnh viễn chết. Hơn nữa, Hồng Quân đạo tổ chính là bản cổ đại thần ý chí hóa thân, ta không biết, đạo hữu ngươi nói lời này là có ý gì? Đa Bảo đạo nhân vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lâm Thiên Diêu. Thời khắc này bọn họ, liền thánh nhân đều không phải, nghị luận những nhân vật này, là không phải có chút quá mức. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, lúc này mới ý thức được là mình quá kích động, dĩ nhiên đem nói như vậy nói hết ra. Chỉ là, tại hắn mới muốn nói điều gì thời điểm, lại chợt nghe chính mình trong óc truyền đến Đông Hoàng thanh âm, giả, đều là giả, Hồng Quân cùng bản cổ quan hệ giữa, tại sao có thể là như vậy? Ngươi nói cái gì? Lâm Thiên Diêu sửng sốt, nếu như nói người khác nói lời này, hắn nhất định cho rằng người nọ là đang nói hưu nói vượng. Dù sao, vô số trong chuyện thần thoại xưa đều ghi lại Hồng Quân cùng bản cổ quan hệ giữa, thế nhưng nghĩ đến thân phận của người này, hắn lại biết, nếu như cái này nhân loại nói không phải, vậy nhất định không phải. Ta tuy là mất đi rất nhiều ký ức, thế nhưng cũng biết, các ngươi nói Hồng Quân đạo tổ cùng bản cổ cũng không phải cùng một người. Bọn họ chứng đạo phương thức cũng không giống nhau, tại sao có thể là cùng một người? Bản cổ là dĩ lực chứng đạo, Hồng Quân là dĩ thân hợp đạo, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Lâm Thiên Diêu trong lúc mơ hồ cảm giác mình dường như bắt được cái gì, nhưng là lại có chút mơ hồ. Phân biệt lớn chỉ là, nhưng cũng nói không phải rõ ràng. Trí nhớ của ta, mất đi nhiều lắm, chỉ là nhớ kỹ, ba loại phương thức chứng đạo, dĩ lực chứng đạo là gian nan nhất, thế nhưng, nhưng cũng là Đông Hoàng nói tới chỗ này, đống nhiên hơi ngừng, mà Lâm Thiên Diêu nhưng cũng sửng sốt. Cũng là cái gì hắn vội vã truy hỏi. Quên mất, chỉ bất quá, trọng yếu phi thường Đông Hoàng đống nhiên ngẩn ra một chút, cử chỉ điên rồ một cái vậy nói rằng. Lâm Thiên Diêu cau mày, không nói gì thêm. Là ta suy nghĩ nhiều à, chỉ là, cái này đồ án đích sắc có chút cổ quái, không bằng trước mộ khắc ra, lấy ngươi ta sư phụ năng lực, mới có thể nhìn ra vài phần đầu mối. Nói thêm gì đi nữa, liền muốn lộ hãm, Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, hướng về phía Đa Bảo Đạo Nhân nói như vậy. Đa Bảo Đạo Nhân nghi ngờ nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt, thế nhưng cũng không nói thêm gì, mà là gật đầu. Mà Lâm Thiên Diêu, lại không để ý tới nữa hắn, chỉ là nhìn chòng chọc vào thanh đồng trên cửa đồ án, không rời mắt. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, hắn là đúng. Đây chính là hai vị bất khả tư nghị sinh linh đang đối chiến, hơn nữa hơn phân nửa, cái này hai vị sinh linh, đã bước vào đến rồi cái kia tầng thứ. Nghĩ đến cái kia tầng thứ sinh linh mưu đồ sự tình, hắn đột nhiên cảm giác được một hồi sợ run lên. Mà này tấm đồ án, thật vừa đúng lúc, lại xuất hiện tại nơi đây, chẳng lẽ nói, nơi đây hắn không dám nghĩ tới.